Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Mặc Nha vào mực. Mặc Nha không nghĩ tới Lục Chỉ Hắc hiệp hội cứu hắn. Hơn nữa căn cứ hắn hiện tại thương thế đến xem, nhất định là lấy cái gì bí dược, không phải vậy sẽ không tốt như vậy cấp tốc. Vì thế Mặc Nha bắt đầu đối với Mặc Gia Tôn chỉ hơi xúc động, đối với Lục Chỉ Hắc hiệp cũng có chút lòng sinh khâm phục. Ta tên Mặc Nha, là Hàn Quốc Cơ Vô Dạ tướng quân tư nhân thế lực Màn Đêm Bách Điểu bên trong một thành viên. Bất quá bây giờ Bách Điểu đã không thể tương đương có. Mặc Nha dựa vào thủ, có chút chán nản nhìn cách đó không xa đang tại bên cạnh đống lửa thiêm củi lửa Lục Chỉ Hắc hiệp. Chậm rãi giảng thuật hắn cố sự. Một sát thủ, thích khách, ngươi làm sao lại muốn đến đi cứu vãn những cái bách họ? Lục Chỉ Hắc hiệp cái kia mang áo choàng, đầu đột nhiên nhấc lên, nhìn về phía Mặc Nha hỏi. Cứu vãn bách tính, Mặc Nha nghe vậy sững sờ, sau đó bật cười nói, xem ra cự tử là hiểu lầm, chẳng trách sẽ xuất thủ cứu ta một người như vậy. Mặc Nha đối với sở quốc binh sĩ cướp bóc Hàn quốc bách tính hay là bất mãn trong lòng cùng phẫn hận, nhưng tuyệt sẽ không ngu xuẩn cùng kích động đến đi một mình đối kháng toàn bộ sở quốc đại quân. Chỉ cần cứu sẽ không làm thương tổn đến những người khác, coi như là một con chó, tại hạ cũng sẽ cứu chữa. Ồ, thật sao? Mặc Nha ngữ khí rất là tùy tiện, nhưng suy yếu tái nhợt mặt, nhưng né qua vẻ khâm phục. Lục Chỉ Hắc hiệp nói ngược lại là cùng y gia nói rất tương tự. Chỉ ít niệm đoan trong mắt người bị thương bệnh nhân đều là không có khác nhau. Trừ phi cứu chữa là một thập ác bất xá người, cứu hội hại người bị thương. Đã ngươi không phải vì dân chúng trong thành, vậy ngươi làm sao lại cùng sở quốc binh sĩ giao thủ, còn biến thành cái bộ dáng này? Lục Chỉ Hắc hiệp quan sát cẩn thận tỉ mỉ, tự nhiên quan tâm đến Mặc Nha nhỏ vẻ mặt, nhất thời cho rằng cái này sát thủ hay là đáng làm chi tài, liền tiếp tục hỏi ta. Lục Chỉ vấn đề một hồi kích thích đến Mặc Nha, dù cho trọng thương vô lực, Mặc Nha hay là nắm chặt nắm đấm. Một bằng hữu của ta khả năng ở sở quốc ngộ hại. Bằng hữu đương nhiên không phải là chỉ Bạch Phượng, mà là khác một người bạn phụ trách Hàn Quốc ở ngoài lục quốc nhiệm vụ Bách Điểu thành viên. Anh ca Hạng Yến cưỡi hắc mã chính là anh ca tọa kỵ. Mặc Nha ban đầu ở nhìn thấy về sau vạn không dám tin, mãi đến tận hắn phạm Cơ Vô Dạ cấm chế, một mình dùng quả đen lan truyền thử nghiệm liên lạc anh ca thất bại, mới vững tin hạ xuống. Mặc dù nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng anh ca yêu ngựa xuất hiện ở sở quốc đại tướng dưới thân Bách Điểu đặc thù liên lạc lại thất bại, như vậy cửu thành đã chết thảm. Mặc Nha ở Bách Điểu bên trong bằng hữu chỉ có anh ta cùng Bạch Phượng hai người, mà Bạch Phượng tuổi tác còn hơi nhỏ, thời điểm như cái đệ đệ, anh ca làm năm trưởng đại tỷ tỷ, cũng thường thường chăm sóc Bạch Phượng. Nếu để cho Bạch Phượng biết rõ sở quốc Hạng Yến cười anh ta hắc mã xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn liều mạng. Ngươi qua lỗ mãng. Lục Chỉ Hắc hiệp nghe xong Mặc Nha giảng dài, cau mày nói, bất quá mỗ không nghĩ tới, ngươi một sát thủ thích khách, dĩ nhiên cũng là tính tình trung tâm người, trọng tình trọng nghĩa như thế, nhân sinh nhất thế, nếu như không có một người có thể cho ngươi liều mạng, đây chẳng phải là sống được rất thất bại. Mặc Nha thoải mái nở nụ cười, nói, vậy ngươi hỏi cái gì không? Nếu ngươi là Hạng Yến, sẽ cùng một cái thích khách giải thích cái gì không? Cũng vậy, Lục Chỉ Hắc hiệp cùng Mặc Nha nhìn nhau nở nụ cười. Xác thực, lấy Hạng Yến tính nết, nơi nào sẽ theo một cái thích khách hơn nửa câu phí lời. Mặc kệ có không có lý do gì cùng oan tình, Giết liền xong, vậy ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Tìm kiếm ngươi vị bằng hữu kia tin tức sao? Lục Chỉ Hắc hiệp hỏi. Yêu cầu hoa tươi. Chấm. Bách điểu chắc chắn diệt. Hàn Quốc bỏ mình, mất đi sào huyệt chim nhỏ còn có thể đi nơi nào? Mặc Nha có chút mê man nhìn về phía u ám thiên. Không, nói, đúng vậy, Tần Sở giao chiến, muốn vong lại là Hàn Quốc. Ai? Lục Chỉ Hắc hiệp thở dài, nói, trầm mặc sau một hồi, Mặc Nha đột nhiên mở miệng nói, không biết Mặc gia có thể nguyện thu nhận giúp đỡ ta này con không thể sào huyệt chim nhỏ. Ngươi muốn gia nhập Mặc gia? Lục Chỉ Hắc hiệp kinh ngạc nhìn Mặc Nha, hỏi, Mặc Nha, hay là ta thiên sinh ra được theo Mặc gia hữu duyên đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc Nha cười cười, nói, bất quá ta còn muốn đi trước nhìn vị kia bị cự tử trọng thương bằng hữu. Lục Chỉ Hắc hiệp nghe, vậy có trong nháy mắt lúng túng, sau đó nói, người vị bằng hữu kia bị Mặc Mi đánh trúng, được phần lớn là nội thương, nhưng từ cao ốc quẳng xuống, lại được ngoại thương, nói đến một nửa, Lục Chỉ Hắc hiệp từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu mộc bình. Chai này thảo dược là Mặc gia đặc chế ngoại thương thuốc. Ngươi có thể cầm, không làm phiền cự tử. Tướng quân phủ thuốc trị thương cũng có thể mau đưa tiểu tử kia dưỡng cho tốt. Dù sao lúc trước cự tử chỉ đi ra một chiêu, tiểu tử kia không thể yếu ớt như vậy. Mặc Nha đem thuốc trị thương đẩy trở lại, cười nói, cũng vậy, Lục Chỉ Hắc hiệp không có nhiều lời. Thu hồi thuốc trị thương. Cự tử vừa nãy cho là ta chính là Hàn Quốc bách tính mới ra tay. Nhìn ra được cự tử là tâm hệ bách tính. Không biết cự tử sau này chuẩn bị làm thế nào. Mặc Nha tuy nhiên còn không có thu được Mặc gia thân phận, nhưng rất nhanh liền thay vào chính mình nhân vật. Ta biết rõ bạch tử là có ý gì. Nếu hắn muốn ta nhìn rõ ràng Lục Quốc khuôn mặt, vậy ta liền giúp hắn một tay. Để thiên hạ thấy rõ, Lục Chỉ Hắc hiệp đối với Bạch Thuấn lợi dụng hắn không có một chút nào tức giận, trái lại mười phần bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.